Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa, quỷ hướng Tô Minh. Xung quanh chìm trong yên tĩnh như chết. Mọi ánh mắt tập trung vào Tô Minh. Bên trong chất chứa khó tin, hoảng sợ tới cực độ và vô cùng rung động. Trong đầu óc họ trống rỗng, tiếng nổ ngập trời. Dường như trong đầu họ liên tục vang vọng một câu duy nhất. Người kia là Đạo Không Điện Hạ. Chính là câu nói này vang vọng vô số lần, thành từng tiếng sấm ầm ầm trong tinh thần ngàn vạn tu sĩ. Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa, biểu tình tử ngữ, thân hình run rẩy, ánh mắt sợ hãi còn sót lại. Tất cả chứng minh lời lão không nói dối. Mới lời ông lão trở về từ thần nguyên phế địa nói, có nhắc tới Long Hải lão tổ, nói tới Tử Long chân nhân, chân giới thứ tư, khiến lời của lão khó có chỗ nào phóng đại. Nhưng càng như vậy thì càng đem đến rung động mãnh liệt cho ngàn vạn tu sĩ. Ông lão mặt đen, mặt trắng bệch, cường giả như lão, phút chốc đầu óc trống rỗng. Chỉ có hình ảnh hủy diệt một giới, không thể kiềm chế tự động vẽ ra trong đầu. Hai tông lão đứng cạnh ông lão mặt đen cũng giống như vậy. Còn ông lão sinh cảnh bối bang thì hít thở dồn dập nhìn Tô Minh, biểu tình nhanh chóng biến đổi, phút chốc không nói lên lời. Tô Minh từ đầu tới cuối vẻ mặt bình tĩnh, giới chấn thủ âm thánh chân giới tại thần nguyên phế địa bị diệt. Chuyện này rồi sẽ chuyển khắp bốn chân giới. Tô Minh sớm đã có chuẩn bị điều này. Coi như hiện tại Tuyên Dương cũng không sao. Dù bây giờ không nói, thì người âm thánh chân giới đến lúc sát phong điện hạ, sợ rằng sẽ rất tức giận. Người ngoài biết sớm hay muộn thì cũng không có gì khác biệt với Tô Minh. Hiện tại xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Tô Minh ánh mắt lạnh nhạt, lướt qua đài sen trước mặt. Chín tên điện hạ tới gần, mặt chín tên trắng bệch vẻ mặt ngơ ngác, dường như chưa tỉnh táo khỏi rung động. Dù sao, việc Tô Minh làm ra đủ, khiến cho bất cứ tu sĩ nào cũng phải chấn kinh, sợ hãi vô cùng. Khi ánh mắt Tô Minh nhìn về hướng chín người, thì thân thể của họ run lên, có cảm giác sờn tóc gáy. Dường như giây trước, Tô Minh là lão già gần đất xa trời. Nhưng hiện tại, chớp mắt đã biến thành viễn cổ hung linh. Chuyển đổi này quá mãnh liệt, khiến thân thể chín người run rẩy, không chút do dự mà cùng nhau thụt lùi, muốn rời khỏi đài sen. Không phải muốn khiêu chiến sao? Cần gì phải rời đi nhanh như vậy chứ? Tô Minh lạnh nhạt nói, đạp bước tiến tới. Tô Minh định ra tay, thì ông lão sinh cảnh bối bang biến sắc mặt, vội vọt tới trước. Tu vi sinh cảnh lập tức xuất hiện trên đài sen của Tô Minh. Ông lão đứng giữa Tô Minh và chín tên điện hạ vội thụt lùi. Đạo Không Điện Hạ, xin đừng xúc động. Ở sắc phong điện hạ này, cấm điện hạ chém giết lẫn nhau. Khi ông lão sinh cảnh bối bang nói ra câu này thì lòng đầy chua xót. Ông lão có thể tưởng tượng Đạo Không chắc chắn sẽ lấy chuyện trước kia châm chọc. Ông lão sinh cảnh bối bang thở dài. Đúng là lão hơi có thiên vị. Nhưng ông lão không ngờ Đạo Không tại thần nguyên phế địa lại mạnh mẽ như vậy. Phong cách hành động này không phải tu sĩ bình thường có thể làm ra được. Thậm chí dù là bối bang tông lão như lão cũng khó mà có thể thực hiện được. Hủy diệt một giới, diệt chúng sinh. Khoảnh khắc này, ông lão bỗng có cảm giác xung quanh Đạo Không tồn tại oan hồn không thể tưởng tượng. Tô Minh lạnh lùng nhìn ông lão trước mắt, không nói ra lời châm chọc như lão đã nghĩ, mà lạnh nhạt nói. Bảo chín người đó quỳ xuống, hô to ba tiếng Đạo Không Điện Hạ, vậy thì đạo ta sẽ xem như không xảy ra việc gì. Ông lão nghe vậy không biết sao thầm thở phào. Tô Minh trước mắt cho ông lão cảm giác cao thâm khó dò. Dù bây giờ trông đối phương trọng thương, nhưng có thể làm được hủy diệt một giới tại thần nguyên phế địa. Người như vậy, dù là bị thương nặng, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Đặc biệt là ánh mắt Tô Minh bình tĩnh, khiến ông lão sinh cảnh bối bang nhìn thấy thì cảnh giác. Giờ lão nghe Tô Minh nói, lập tức xoay người vung tay áo. Chín người các ngươi phạm sai trước, sao không mau quỳ xuống? Khi ông lão sinh cảnh bối bang thốt lời, chín tên điện hạ có 5 người run rẩy lập tức quỳ xuống. 4 người còn lại có 2 người do dự, nhưng rất nhanh cũng lựa chọn quỳ. Chỉ có 2 người, chính là Đạo Lâm Đạo Pháp biểu tình vặn vẹo, khóe môi Đạo Lâm trào máu. Hiển nhiên là cá nát răng, không nói một lời mà cúi đầu quỳ xuống. Việc nhục nhã này đánh nát tất cả kiêu ngạo của gã. Cái quỳ này không chỉ là thể xác mà còn là linh hồn, tôn quý, kiêu ngạo của gã. Người cuối cùng đứng đó là Đạo Pháp. Người đàn ông trung niên nhìn như ôn hòa, giờ đây biểu tình biến thành vặn vẹo, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tô Minh đứng thẳng tắp. Pháp Nhi, quỳ xuống, xin lỗi đạo không điện hạ đi. Ông lão mặt đen biến sắc mặt, hét to định bước ra. Nhưng khi ông lão mặt đen mới định nhấc chân lên, thì Tô Minh giơ tay phải, uổng sinh thương vọt tới tay hắn, bay phía trước, xẹt đường cầu vồng lao hướng đạo Pháp. Giây phút Tô Minh quăng ra uổng sinh thương, thì miệng phát ra thanh âm lạnh lùng. Chu Hữu Tài! Mọi người nghe ra đó là cái tên. Bọn họ còn không biết tại sao Tô Minh thốt ra tên này, thì ông lão sinh cảnh bối bang giơ lên tay phải, định chụp lấy uổng sinh thương Tô Minh quăng tới. Bỗng người ông lão run mạnh lên, tay phải giơ lên ngừng giữa không trung. Cảm giác vô cùng nguy hiểm phủ trùm toàn thân ông lão. Lão cảm giác rõ ràng sát khí từ trong hư vô tỏa định lão. Đó là thần thích có tu vi rõ ràng cao hơn lão, gần như bước vào diệt cảnh. Nếu như ông lão sinh cảnh bối bang có hành động thiếu suy nghĩ, thì sẽ chịu một kích sấm sét đập trúng. Trong khoảnh khắc, ông lão nghĩ tới lời. Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa đã nói về tùy tùng sinh cảnh của Tô Minh. Khi ông lão sinh cảnh bối bang khựng người, thì uổng sinh thương rít gào lướt qua người lão, chớp mắt lao về hướng đạo Pháp. Đạo Pháp gầm giống, ông lão mặt đen vọt nhanh tới, nhưng tốc độ của họ không nhanh bằng uổng sinh thương. Một tiếng nổ kinh thiên động địa quanh quẩn, ông lão mặt đen bi thương giống to. Đạo Pháp thân hình nổ tung thành nhiều mảnh, hồn và nguyên thần chớp mắt vỡ tan, bị uổng sinh thương xuyên thấu, hình thần đều diệt. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì chỉ trong giây lát. Máu văng tung tóe rơi vào người tám điện hạ lựa chọn quỳ lạy, khiến tám người run lên, đạo lâm mặt không chút máu. Đạo không, ngươi dám giết Pháp Nhi của ta! Ông lão mặt đen khuôn mặt vặn vẹo giống lớn. Ông lão mặt đen vụt ngoái đầu lại nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt có nhiều tơ máu. Không những ta dám giết Pháp Nhi của ngươi, nếu ngươi còn la lối nữa, thì đạo ta dám giết ngươi ngay tại đây. Một tu sĩ duyên cảnh tầm thường, mà cũng dám nhiều lần huênh hoang chấp mặt đạo ta. Đối diện ông lão mặt đen rít gào, đáp lại là câu nói bình thản của Tô Minh. Lời này như là bồn nước lạnh đổ ập lên đầu ông lão mặt đen, khiến người lão run lên, không thể không để nén cơn giận bùng cháy trong lòng. Ông lão mặt đen nhớ tới lúc trước, nghe về những sự tích của đối phương tại thần nguyên phế địa, sự khủng bố có thể hủy diệt một giới. Đặc biệt ông lão mặt đen nhớ tới, lúc trước ông lão sinh cảnh bối bang giơ lên tay định ngăn cản, nhưng chợt khựng lại biến sắc mặt. Nhưng tức giận đau lòng, không phải dễ dàng đè nén được. Nhưng khi ông lão mặt đen nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh thì đè ép sát khí trong lòng. Bất chợt lão tỉnh ngộ, nếu lão ra tay thì phải sẽ xem là làm trái tông quy. Vậy đối phương có thể khiến tùy tùng trực tiếp giết lão. Miệng ông lão mặt đen hộc búng máu. Đó là vì lão đè nén nỗi lòng điên cuồng, hình thành nội thương. Bị thương không nặng, nhưng trong lòng lão mặt đen tràn ngập bực tức, đè nén. Loại cảm giác này, từ khi lão trở thành tông lão thì chưa từng có. Đạo không điện hạ! Đạo không điện hạ! Đạo không điện hạ! Tám điện hạ quỳ tại đó, kể cả đạo lâm đều cúi đầu nói ba câu với Tô Minh. Tôn nghiêm của họ bị dẫm lên, sự kiêu ngạo làm điện hạ của họ bị Tô Minh đạp dưới chân, dẫm nát mạnh. Đó là nỗi bực tức, nhục nhã từ đáy lòng, là sự khuất nhục sợ chết, còn nghiêm trọng hơn cả giết họ. Nhưng có đôi khi biết rõ quỷ như vậy, sợ là đời này không còn uy phong, nhưng vì sống, phải chịu khuất nhục quỳ xuống. Đây chính là mục đích của Tô Minh. Hắn có thể không giết tám người, nhưng phải vô hình phế bỏ tư cách điện hạ của họ. Tô Minh đã làm được, muốn làm trước mặt ông lão mặt đen. Các tu sĩ đều nhìn thấy, phút trước uy thế của Tô Minh như là diều gặp gió, tựa bão tố càn quét tám hướng, trở thành dấu ấn khắc sâu trong ký ức của bọn họ. Tiền bối bối bang, hãy làm theo lời lúc trước người đã nói, xin trị thương cho đạo ta. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, khoanh chân trên đài sen, nhắm mắt lại, lập tức vận chuyển tu vi hấp thu nhiều sức sống trên đài sen. Ông lão sinh cảnh bối bang biểu tình âm trầm, nhưng uy hiếp hư vô vẫn tồn tại trên người làm lão thở dài. Tô Minh không moi chuyện lúc trước, ông lão sinh cảnh bối bang không ngăn cản mấy điện hạ khác khiêu chiến hắn, căn bản là để lại chút mặt mũi cho lão. Ông lão thở dài toát ra tu vi, làm Tô Minh hấp thu sức sống tăng tốc lên. Trong ánh mắt của mọi người xung quanh, Tô Minh không ngừng hấp thu sức sống bàng bạc từ ông lão sinh cảnh bối bang. Tô Minh mượn lực lượng sức sống này để sửa lại tu vi cho bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, sức sống vẫn liên tục rót vào. Đối với sinh cảnh đại năng thì sức sống gần như vô hạn. Đó là lý do trước đó ông lão sinh cảnh bối bang kiêu ngạo nói. Nhưng ông lão dần biến sắc mặt, có cảm giác mãnh liệt là Tô Minh tựa như cái hang không đáy. Bản thân lão mặc dù có sức sống gần như vô hạn, nhưng bị hắn hấp thu cũng cho lão cảm giác gần vô hạn. Một tiếng sau, biểu tình của ông lão hoàn toàn thay đổi. Lão có cảm giác sức sống không thể theo kịp, nỗi hoảng sợ phát ra từ đáy lòng hiện rõ trong thể xác, tinh thần của lão. Tô Minh là một cái hang không đáy, có thể hấp thu sức sống vô hạn. Nếu chỉ có như thế thì thôi, ông lão sinh cảnh bối bang tùy thời cắt đứt. Nhưng khi ông lão muốn cắt đứt liên hệ giữa sức sống và đài sen, thì lại hoảng sợ phát hiện nó liên tục đảo ngược, không phải là lão đưa đi, đối phương hấp thu mà biến thành đối phương hút bao nhiêu thì lão phải truyền bấy nhiêu. Đó là một loại từ chủ động biến thành bị động, nhìn như đơn giản giống nhau, nhưng sự thực là quyết định quyền lợi có cắt đứt hay không. Quyền lợi đã không nằm trong tay của ông lão sinh cảnh bối bang, mà là bị Tô Minh nắm giữ. Cái này sao có thể? Trận pháp chỗ này không sắp đặt như vậy, không thấy có ai thay đổi kết cấu trận pháp. Loại trận pháp này tuyệt đối không thể bị người ta thay đổi trong thời gian ngắn. Ông lão hoàn toàn biến sắc mặt, con ngươi co rút, cảm giác nguy hiểm bao trùm khắp người. Ông lão không thể thoát khỏi đài sen hấp thu, sức sống trong người bị hút ra, dung nhập vào đài sen, bị Tô Minh hút đi. Trong tinh thần Tô Minh, Hạc Chọc Lông đang đắc ý kêu gào. Thấy Hạc Gia Gia lợi hại chưa? Tên ngốc này dám đem bản thân dung hợp cùng với trận pháp nơi đây. Loại tự tin này đến từ sức sống của lão gần như vô hạn, không sợ bị người hấp thu. Nhưng tên ngốc này cũng xui gặp phải Hạc Gia Gia. Chỉ cần lão tử nhúc nhích đầu ngón tay là có thể thay đổi hiệu quả trận pháp, khiến lão tử dung nhập trận pháp biến thành bị trận pháp dung nhập, từ khống chế trận pháp trở thành bị trận pháp nô dịch. Tô tiểu tử, cứ hút đi, cứ hút thoải mái, một giây một tinh thạch, cung cấp không giới hạn. Hạc Chọc Lông đắc ý hưng phấn kích động, chìm trong hạnh phúc chỉ mình nói hiểu. Lại qua một tiếng đồng hồ, mặt ông lão sinh cảnh bối bang trắng bệch, nhìn chằm chằm Tô Minh, biểu tình từ hoảng sợ hóa thành cay đắng. Hiện tại, làm sao ông lão sinh cảnh bối bang không hiểu? Đây là Tô Minh đang trả thù hành động, lời nói lúc trước của lão. Thật là một người có thù sẽ trả. Ông lão thầm than dứt khoát nhắm mắt, không suy nghĩ gì khác, thúc đẩy tu vi muốn thử dãy ra khỏi trận pháp. Nhưng khi ông lão mới vận chuyển tu vi, thì uy hiếp từ hư vô buông xuống. Lại qua nửa tiếng, Tô Minh mở mắt, mặt ông lão sinh cảnh bối bang tái nhợt. Tô Minh chủ động tách khỏi trận pháp hấp thu đứng dậy. Đà tạ bối bang tiền bối chữa thương. Tô Minh bình thản nói. Ông lão im lặng giây lát gật đầu. Đã không cần thiết khiêu chiến tiếp. Sắc phong điện hạ này kết thúc khiêu chiến, tiến vào giai đoạn rèn luyện. Chín điện hạ các ngươi đi địa điểm rèn luyện ở đạo hải bên dưới. Đạo hải chia nội ngoại, bên trong tồn tại một số mê thất giả của đạo thần tông ta. Những mê thất giả có người từng là cường địch của đạo thần tông, cũng có phản nghịch, có tu sĩ bị trách phạt chìm vào đạo hải, lạc mất bản thân mình. Bọn họ có mạnh có yếu, thử thách của các ngươi liên quan đến những mê thất giả này. Đánh chết 10 mê thất giả là có đủ tư cách rèn luyện. Sau khi có tư cách thì các ngươi có thể tùy thời tại đạo hải mở ra rèn luyện. Căn cứ chiến tích khác nhau của các ngươi có thể tùy cơ tiến vào đất rèn luyện khác biệt. Lần rèn luyện này phần đầu là tạo hóa cho các ngươi, bởi vì lần rèn luyện này liên quan tới liên minh tiên tộc, là ngàn năm qua đạo thần tông ta cùng với liên minh tiên tộc ma sát các chiến tranh lớn nhỏ, trong đó có mấy trăm chiến dịch loại nhỏ, chiến tranh lớn thì gần trăm cái, siêu cấp chiến dịch có 7 lần. Những chiến dịch này được ghi chép kỹ càng, bắt chước tạo ra từng nơi giống như ảo ảnh, dựa theo tư cách khác nhau của các ngươi sẽ liên tục bị đưa vào chiến dịch. Tại đó các ngươi làm sao chủ đạo hướng đi một cuộc chiến dịch, thay đổi hướng đi của nó, đây là thử thách của các ngươi. Nhớ kỹ, trong những ảo cảnh này, dù các ngươi không bị giết chết, nhưng lời nói việc làm của các ngươi sẽ bị mọi người tại đây quan sát thấy, đặt hết vào kết quả thử thách cuối cùng. Và các ngươi phải nhớ, trong ảo cảnh khác nhau, các ngươi sẽ không lấy hình dạng của mình tham gia, bị biến thành một tu sĩ bình thường của đạo thần ta. Nhưng các ngươi có thể giữ tu vi cũ, tùy ý phát huy, không cần đắn đo điều gì. Thanh âm của ông lão sinh cảnh bối bang vang vọng, lão vung tay áo, phút chốc hư vô đại lục 9 chỗ thượng giới xuất hiện một vòng xoáy cỡ ngàn mét.

Tiếng ầm ầm vang vọng, vòng xoáy bắt đầu chuyển động, có tiếng các tu sĩ thắc mắc. Tại sao vòng xoáy của đạo không điện hạ lớn hơn các điện hạ khác nhiều như vậy chứ? Cùng là đánh chết 10 mê thất giả, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Đúng vậy, không lẽ có người âm thầm giúp đỡ? Nếu không thì tại sao lại khác lớn đến như vậy chứ? Trong tiếng xì xầm, giọng của ông lão sinh cảnh bối bang uy nghiêm, già nua chậm rãi khuếch tán. Ông lão dùng một câu nói để ép tất cả tiếng xì xầm. Số lượng đánh giết giống nhau, nhưng đạo không giết chết, trừ người thứ nhất ra thì 9 người còn lại đều là mê thất giả trưởng cảnh đại năng. Các tu sĩ im lặng. Cùng lúc đó bên trong đạo hài, Tô Minh giơ lên tay phải ấn một cái xác. Khi Tô Minh giơ tay phải lên thì thi thể kia lập tức khéo tàn hóa thành tro bụi. Kết cấu đặc biệt giống như là bị người cải tạo. Mặt Tô Minh chợt lóe. Bây giờ Tô Minh có lực lượng diệt sinh trùng để phân tích tại sao mê thất giả điên cuồng. Tô Minh trầm ngâm thì chợt xung quanh hắn xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động. Dưới chân Tô Minh có sóng gợn như màn nước, tựa như hắn đứng trên mặt nước. Tô Minh cúi đầu nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trên mặt nước. Hình ảnh đó là cuộc chiến, số người tham gia gần 500 vạn, là chiến dịch lớn. Ánh mắt Tô Minh liếc qua nhíu mày, đây không phải là chiến trường hắn muốn đi. Đó là chiến dịch trên 100 vạn tu sĩ tham gia, về liên minh tiên tộc thì Tô Minh thấy một thân hình to khổng lồ. Đó không phải vạn mét mà gần 10 vạn mét. Bóng người đó đứng ở trời sao, tu sĩ dưới chân y tựa như con kiến. Người khổng lồ hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn 100 vạn tu sĩ dưới chân. Khóe môi cong lên lộ ra nụ cười nhạt, uy nghiêm cao cao tại thượng. Trán y có 7 ngôi sao vòng quanh, toát ra ánh sáng âm u quái dị. Bên cạnh người khổng lồ, trong tu sĩ liên minh tiên tộc, trôi nổi một người nhìn không có chút bắt mắt, mặc áo đen, mặt bị che phủ. Người này đứng yên đó, dù không nhìn thấy hình dạng, nhưng khi Tô Minh thấy người nọ thì nghĩ ra lúc trước tại Ô Sơn. Người áo đen xuất hiện bên ngoài bộ lực của họ. Cảm giác giống y như đúc, nhưng rõ ràng người áo đen cường đại hơn người lúc trước rất nhiều. Cảm giác giống như đom đóm và mặt trăng. Chính là trận chiến dịch này. Không đúng. Tô Minh con người co rút, hắn cảm thấy chuyện này không đúng. Trong ký ức của Tô Minh, người áo đen người khổng lồ chán có ngôi sao không cùng xuất hiện trong chiến dịch. Nhưng hôm nay hai người đứng chung, chỉ có một lời giải thích là không phải đại chiến mọi người biết rõ. Chắc bên trong không có Đài Sơn lão tổ. Tô Minh lướt mắt sơ qua đám người trong hình ảnh, quả nhiên không trông thấy Đài Sơn lão tổ. Tô Minh còn người co rút, hơi do dự một chút, nhấc chân định bước vào mặt nước trước mặt thì người bỗng khựng lại run run. Trong mắt Tô Minh lộ ra ánh sáng kích động chưa từng có, nhìn chằm chằm vào mặt nước. Trong liên minh tiên tộc, một người ngửa đầu giống to, biểu tình bất cần đời, bên cạnh gã đàn ông có khá nhiều tu sĩ đi theo. Gã đàn ông bộ dạng chân chất nhưng giờ biến thành dữ tợn, đôi mắt trợn to như chuông đồng không ngừng gầm giống lớn tiếng quát. Gã đàn ông thường nhanh chóng xâm nhập vào đám người rồi quay về mau, khí thế không thèm để ý quân đội dần hình thành trên người gã. Hổ tử! Ánh mắt Tô Minh lộ ra kích động. Gã đàn ông đó là tam sư huynh của Tô Minh, Cửu Phong, Hổ Tử. Tô Minh hoảng hốt, nhớ lần đầu tiên tới Cửu Phong thì Hổ Tử trừng mắt, mang theo hắn ngang ngược, từ ngữ chất phác giống to, vẫn đang quanh quẩn bên tai. Gã đàn ông thích rình ngó, có thiên phú trời sinh với tất cả trận pháp. Bản thân gã do trận pháp đất âm tử biến thành, được thiên tà tử chỉ dẫn, cảm ngộ cách mộng cảnh, đó là Hổ Tử. Dù Tô Minh biết điều nhìn thấy chỉ là chiến dịch từng xảy ra trong quá khứ, đó là giả dối không chân thật. Nhưng khi Tô Minh trông thấy Hổ Tử thì lòng cực kỳ kích động. Cuộc đời Tô Minh chỉ có ít ỏi vài người, khiến hắn dù có lạnh lùng hơn, khi gặp mặt lòng tràn ngập ấm áp. Hổ Tử chính là một trong số đó. Tô Minh hít sâu để nén lòng kích động cất bước, khoảnh khắc đi vào mặt nước hình ảnh, thân hình tùy theo biến mất. Giây phút Tô Minh biến mất, ánh mắt ngàn vạn tu sĩ trông thấy cái tên đạo không lại biến thành ánh sáng vàng chói mắt. Lần này ánh sáng vàng toát ra rực rỡ gấp mấy lần trước đó. Cùng với ánh sáng quanh quẩn, rất nhanh, cái tên đạo không hình thành một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy to hơn cả trước kia, phạm vi cỡ mấy ngàn mét, khiến vòng xoáy bốn điện hạ bên cạnh không thể so sánh với nó được. Chớp mắt khiến mọi người tập trung nhìn. Trong vòng xoáy, rất nhanh xuất hiện một hình ảnh. Đó là chiến trường nơi Tô Minh đến. Mắt Tô Minh hoa lên, nhưng lập tức bình thường lại ngay. Bên tai hắn nghe từng tiếng hét thê lương, tiếng giống ầm ĩ. Khi mắt Tô Minh lại nhìn thấy, Một tu sĩ liên minh tiên tộc trước mặt hắn, cầm kiếm cực nhanh mà lao tới gần. Xung quanh Tô Minh đều có tu sĩ đạo thần tông, những tu sĩ cực kỳ chật vật, liên tục thụt lùi, không thể chống đỡ tu sĩ cầm kiếm nhe răng cười tới gần. Tay giơ kiếm vung, từng cái đầu bay lên, máu văng khắp nơi, tiếng hét thảm thiết. Đội ngũ Tô Minh ở lần lượt bị đánh tan, nhanh chóng bỏ chạy. Tô Minh cúi đầu, lập tức phát hiện bộ dạng của hắn không phải đạo không, mà là người đàn ông trung niên. Một người đàn ông trung niên mặt tái nhợt, trên người có nhiều vết thương, thậm chí vị trí trước ngực có vết thương to lớn. Bên trong là máu đen, thân hình nhanh chóng mục rữa. Máu đen là do độc tố. Thân hình này rõ ràng là vào lúc Tô Minh giáng xuống thì đã chết. Tô Minh đạt được cách khống chế thân hình này, nhìn như trọng sinh, nhưng sự thực là đổi linh hồn bên trong. Đưa mắt nhìn, người xung quanh rậm rạp vô biên vô hạn. Chiến trường trên trăm vạn, không phải một câu nói có thể khái quát hết. Trừ phi hai bên giao chiến, dù chỉ là hơn trăm vạn người đứng chung một chỗ, cùng hình thành mảnh mênh mông. Trên nhiều tu chân tinh, nhân khẩu một thành trì chưa đến trăm vạn. Chiến trường to lớn, tựa như một thành trì. Vị trí Tô Minh ở là phía bên phải đạo thần tông trấn áp, một ranh giới hẻo lánh, cũng gần với biên duyên chiến trường. Khi Tô Minh quan sát xung quanh, thì tiếng hét thảm liên tục truyền ra. Tu sĩ trước mặt hắn, từng người thân thể tan vỡ, máu bắn tứ tung ngưng tụ lại. Trong giây lát, những máu tươi hóa thành hình người. Những người này toàn thân đỏ thắm như mặc huyết bào, đội mặt nạ và áo choàng huyết, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, đi theo tu sĩ cầm kiếm, giết vào nhóm người Tô Minh. Tu sĩ bên cạnh Tô Minh vốn không có nhiều giờ. Vốn không có nhiều, giờ chỉ còn lại mười mấy người, ai nấy biểu tình tuyệt vọng thụt lùi, đã không còn đường lùi. Ha ha, lần này lão tử giết gần trăm người, có thể đối chiến công nhiều hơn. Kiếm hữu, lần này ngươi không sánh bằng ta. Người đỏ máu cười khủng khục, lắc người xông về hướng mọi người. Tô Minh biểu tình lạnh lùng thụt lùi lại, không lập tức ra tay mà vận chuyển tu vi. Thân hình hắn nhập nhanh chóng, khép vào miệng vết thương, đặc biệt là chỗ ngực đẩy ra thật nhiều máu đen. Chỉ vài giây, vết thương đã khép lại hơn phân nửa. Cũng chính vào lúc này, ánh mắt người đỏ máu rơi vào người Tô Minh, nhe răng cười. Thân hình lắc một cái xé gió lao về hướng Tô Minh. Nơi này có người chồng kịch độc của độc lão quái vậy mà không chết. Ha ha, vậy không thể trách ta. Không phải ta cố ý giành chiến công của độc lão quái. Tốc độ của người đỏ máu cực nhanh, khoảnh khắc đã tới gần Tô Minh, hai tay vung về hướng ngoài. Phút chốc, tu sĩ hai bên Tô Minh hộc máu, toàn thân nổ tung, máu bắn tung tóe. Những giọt máu bay ra như có sự sống. Người đỏ máu vung hai tay, giọt máu cùng bay về hướng Tô Minh. Trong mắt người đỏ máu đầy sự tàn nhẫn, gã có thể tưởng tượng ngay sau đó, người đàn ông trung niên tu sĩ này sẽ bị máu của đồng bạn như mũi tên nhọn xuyên thấu thân hình, cướp đi sức sống cuối cùng trong cơ thể. Nhưng khi máu tươi rít gào bay tới, Tô Minh vụt ngẩng đầu, mắt lóe tia sắc bén. Tô Minh nhấc chân tiến tới, người đỏ máu ngây ra, hắn biến mất, những máu tươi đánh vào không khí. Tô Minh xuất hiện ở sau lưng người đỏ máu, giơ lên tay phải bóp mạnh cổ gã. Tiếng nổ vang vọng, thân hình người đỏ máu tan vỡ, hóa thành vô số máu mang theo sợ hãi, nhanh chóng chạy bốn phía. Nguyên thần ẩn giấu trong máu đang hét chói tai. Là một cường giả ẩn giấu trong tu sĩ bình thường. Tức là khi người đỏ máu hét lên, thì Tô Minh cười nhạt, tùy tiện vung tay phải. Lực phản chấn mạnh mẽ truyền vào xung quanh các giọt máu. Lực phản chấn chỉ rung lên một cái, liền khiến toàn bộ máu hóa thành xương khói tan nát, bao gồm nguyên thần, hồn người đỏ máu núp ở bên trong cũng bị xóa. Người đàn ông cầm kiếm khựng bước chân, còn người co rút, lập tức lùi ra sau. Da đầu gã tê dần lòng hoảng sợ. Gã cảm thấy cường giả có thể một kích, khiến huyết lão quái, hình thần đều diệt, thì yếu nhất cũng phải là kiếp nguyệt. Người như vậy không phải hậu kỳ vị giới như gã có thể chống lại được. Nhưng khi gã thụt lùi chưa đến 10 mét, thì ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh rơi vào gã. Lòng gã cứng lại, Tô Minh đã xuất hiện trước mặt gã, giơ lên tay phải chỉ vào trán người đàn ông cùng kiếm. Bùm một tiếng, đôi mắt người đàn ông tràn ngập tơ máu, người run lên bần bật, thân thể như bị bàn tay vô hình túm lấy, xé thành nhiều mảnh. Chưa thích ứng thân hình này, Tô Minh vung cánh tay, phát hiện cơ thể mới, khó mà hoàn mỹ dung hợp với tu vi của mình. Tô Minh không thể phát huy ra hết tu vi, việc này đối với người khác là rắc rối, nhưng với hắn thì không cần phải lo. Tô Minh là Tố Minh tộc, thiên phú của Tố Minh tộc bên trong chính là đoạt xá. Dù tình huống hiện tại không phải đoạt xá, nhưng cũng gần như vậy. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong người phát ra tiếng két két, là kết cấu thân thể di chuyển. Tô Minh điều chỉnh cơ thể thích hợp với mình nhất. Mọi chuyện hoàn thành trong chớp mắt, bao gồm hai người bị Tô Minh giết chết, khiến mấy tu sĩ đạo thần tông còn sống sót xung quanh hắn, hoảng sợ nhìn hắn, cùng chắp tay thật sâu mà cúi đầu. Ánh mắt Tô Minh liếc mấy người kia. Ai là chủ soái đạo thần ta trong trận chiến dịch này? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Là Đường Côn Lâm trưởng lão, là chiến đường Đỗ Mô Thiên đại nhân. Trong mấy tu sĩ có người cung kính đáp. Tô Minh gật đầu xoay người liếc chiến trình nơi đây, lắc người hóa thành cầu vồng, lao về hướng chiến trường. Tô Minh đi qua đâu, hễ gặp phải tu sĩ liên minh tiên tộc là sẽ bị hắn giết chết. Từng người hét thảm, thân hình tan vỡ thành nhiều mảnh. Dù Tô Minh giết chóc như vậy, nhưng trong chiến trường khổng lồ thì bé nhỏ không đáng kể, thậm chí có rất ít người chú ý tới. Dù sao chiến dịch trên trăm vạn, một người vô cùng nhỏ bé, trừ phi hắn làm ra chuyện kinh thiên động địa. Tô Minh không có hứng thú thay đổi hướng đi chiến dịch. Nếu thực sự muốn thì hắn có thể giết chết trưởng lão, đại nhân chiến đường gì đó, dùng tu vi chấn áp mọi người, khiến tu sĩ chiến đấu theo ý hắn. Nhưng chuyện như vậy, so với người khổng lồ phía xa, người áo đen đứng bên cạnh, thì Tô Minh càng hứng thú với người sau hơn. Lý do Tô Minh lựa chọn chiến dịch này là vì muốn xem người khổng lồ, người áo đen, rốt cuộc có chỗ kỳ lạ gì, và còn có trước khi hắn bước vào hình ảnh, trông thấy hổ tử. Nhưng chiến trường nơi đây tựa như thành trì, muốn ở bên trong tìm một người cũng không dễ, nhưng nếu có lòng thì Tô Minh tin tưởng hắn sẽ tìm ra được. Trong khi Tô Minh chạy trong chiến trường, giết liên minh tiên tộc, thì hắn dần thấy ra cuộc chiến vẫn chưa đến mức ác liệt. Dù không biết chiến dịch này kéo dài bao lâu, nhưng hai bên lực lượng tương đương hiển nhiên chưa hoàn toàn thi triển ra thủ đoạn của mình. Tình huống như vậy không kéo dài bao lâu, khi Tô Minh đi qua chiến trường, không ngừng tới gần liên minh tiên tộc. Đôi mắt nhìn chằm chằm người khổng lồ lạnh lùng, nhìn xuống chúng sinh. Người áo đen không chút bắt mắt, đứng cạnh người khổng lồ, thì bỗng hiến liên minh tiên tộc vung mạnh một lá cờ vàng to lớn bay phần phật. Cùng lúc đó, cờ xí trong liên minh tiên tộc nổi lên cỡ mấy trăm cái tung bay, uy nhất vô tình chợt giáng xuống. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn biết đó là liên minh tiên tộc muốn làm hành động lớn gì đó. Giây phút con người Tô Minh co rút thì hắn liền thấy ở bên trên đại quân liên minh tiên tộc trời sao vặn vẹo, xuất hiện từng con mắt to lớn bỗng buông xuống. Mỗi một con mắt cỡ trăm mét, mỗi lần giáng xuống, con số cỡ ngàn cái, con mắt đều tràn ngập tơ máu, toàn toát ra quái dị và điên cuồng. Bọn chúng xuất hiện, tất cả con mắt chợt lóe ra tia sáng. Khoảnh khắc ngàn cầu vồng bắn ra từ ngàn con mắt, trong cầu vồng có từng diệt lôi mà đến nay Tô Minh vẫn còn ấn tượng sâu đậm. Xem uy nhiếp thì đây không phải là diệt nhật lôi, thậm chí yếu ớt hơn cả diệt nguyệt lôi. Chắc nó là diệt vị lôi, có thể giết chết tu sĩ vị giới đại viên mãn. Tiếng nổ trong giây lát ngập trời, thật nhiều tiếng hét thê lương vang vọng. Chỗ đạo thần tông chỉ trong thời gian ngắn lập tức xuất hiện nhiều tử thương. Chỗ Tô Minh có một cầu vồng giết gào bay tới, diệt vị lôi ở bên trong cỡ 100 cái. Khi giáng xuống thì chúng lan tỏa ra trên đầu Tô Minh, ầm ầm bắn bốn phía. Trong đó có vài viên diệt vị lôi lao về hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khi mấy viên diệt vị lôi tới gần thì vung tay lên bắt lấy mấy viên diệt vị lôi. Tô Minh bóp nát, diệt sinh tồn bỗng nhiên khuếch tán. Chẳng có một chút tác dụng, luyện chế lôi này dùng máu cũng rất hỗn tạp. Tô Minh lắc đầu thả tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện vài giọt máu vàng nhạt, nhưng ánh sáng màu vàng rất ảm đạm bị hắn quăng đi. Những giọt máu này không có cả giá trị hấp thu. Khi ngàn con mắt bắn ra ngàn vệt đỏ, thì trong đạo thần tông, phút chốc phát ra từng tiếng gầm. Có 10 bóng sáng bay lên, khi 10 người bay ra, thì sau lưng họ xuất hiện 10 vòng kiếp dương. Đó là 10 mặt trời của ánh sáng khác nhau. 10 người này đều là kiếp dương cường giả. Bọn họ gào thét lao về hướng ngàn con mắt. Cùng lúc đó sau lưng họ bay ra mấy trăm người. Sau lưng mấy trăm người này ngưng tụ mấy trăm kiếp nguyệt. Cùng với bọn họ lao nhanh đi, không trời. Chiếu ánh mặt trời, mặt trăng rực rỡ xinh đẹp. Tốc độ những người này rất nhanh, thi triển thuấn di, khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh ngàn con mắt, mở ra từng tiếng nổ ngập trời. Tô Minh biểu tình như thường, liếc mắt một cái, định tiếp tục lao nhanh hướng liên minh tiên tộc thì bỗng khựng bước, mắt lóe tia sáng sắc bén. Tô Minh nhìn thấy bên cạnh người khổng lồ phía xa, người áo đen nhìn như không chút bắt mắt, chợt lắc người, biến thành cầu vồng lao về hướng ngàn con mắt. Cùng lúc đó, người áo đen lao nhanh, giơ lên tay phải nhẹ điểm vào trán, ấn mạnh bầu trời bên dưới. Tô Minh cảm nhận được khi ấn này khiến trời sao bùng một tiếng chấn động mãnh liệt. Chấn động này hơi đột ngột, khiến nhiều tu sĩ không phát hiện trước tiên. Dù sao tu sĩ giống như Tô Minh, từng giây phút chú ý người áo đen không có nhiều trên chiến trường. Khi trời sao chấn động, thì mép chiến trường, chớp mắt xuất hiện một luồng sáng to lớn, đó là hai điểm sáng chói mắt. Chúng xuất hiện lan tràn hai hướng khác nhau, chỉ vài giây sau va chạm vào nhau, vòng quanh chiến trường, hình thành vòng tròn to lớn. Hái trăng trong giếng. Tô Minh con ngươi co rút, hắn không cảm nhận được quy tắc chỗ này biến đổi. Dường như người áo đen thi triển tất cả vượt qua quy tắc, có thể nói đã vượt qua tam hoang đại giới, là loại thần thông không thuộc về chốn này. Thuật pháp ở bên ngoài tam hoang đại giới. Cho nên thần thông thuật pháp này tại tam hoang đại giới không dẫn động quy tắc nơi đây. Đó là một loại không dùng quy tắc, khiến tu sĩ tam hoang đại giới không phát hiện, một loại lực lượng trời sao không trời khác. Khoảnh khắc vòng tròn xuất hiện thì trời sao chấn động lại biến thành mãnh liệt hơn. Nếu so sánh trời sao là mặt đất thì chấn động này tựa địa long cuồn cuộn, mặt đất mấp máy không dứt. Cùng với lúc đó, theo vòng tròn xuất hiện, dường như phân tách trời sao bên ngoài và chỗ này ra. Nếu từ trên cao nhìn xuống bên dưới thì sẽ thấy rõ chiến trường như hóa thành một cái giếng to, trời sao xung quanh phụ trợ đại địa miệng giếng. Giờ phút này, người áo đen tới gần ngàn con mắt, đạo thần tông thì vang lên tiếng hử lạnh, một cầu vồng cực nhanh đến mắt thường không thấy được, khoảnh khắc lao về hướng người áo đen. Đó là một ông lão đại năng, ông lão có mái tóc màu xám trắng, trên người không tồn tại duyên pháp mà là trưởng cảnh đại năng. Tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần người áo đen vung hai tay, 10 ngón ở trước mặt va chạm vào nhau, hợp thành ấn ký hình tròn, không thèm nhìn ông lão đại năng, miệng phát ra thanh âm trầm thấp, quanh quẩn toàn chiến trường. Thanh âm có tiết tấu kỳ lạ vang vọng cả trời sao. Giếng là nguồn trời sao, nguyệt là biên giới thương sinh, lấy giếng làm biên giới, lấy nguyệt ngân như ảnh ngược trong nước, lấy hồn của các ngươi, đây là vớt trăng trong giếng. Cùng với thanh âm quanh quẩn, hai tay người áo đen vung mạnh ra ngoài, một tiếng nổ điếc tai, sóng gợn vô hình khuếch tán từ tay người áo đen vung ra. Khoảnh khắc, sóng gợn khuếch tán, trưởng cảnh đại năng đến từ đạo thần tông ngửa đầu gầm lên, tay phải đẩy mạnh tới trước. Trời sao chấn động, một trường to cỡ vài vạn mét vẫn đang không ngừng kéo dài, xuất hiện trong không trời, ấn mạnh hướng sóng gợn tới gần, hướng người áo đen. Lực lượng man di, không có thấu triệt căn nguyên niết cảnh, không có hình thì có tác dụng gì đây? Người áo đen lắc đầu, dù không thấy biểu tình của gã, nhưng từ câu nói vang vọng trong trời sao, có thể nghe ra được bên trong chất chứa khinh thường. Trưởng cảnh đại năng đạo thần tông thi triển bàn tay to đụng chạm vào sóng gợn, giống như tuyết gặp nước sôi nóng bỏng, không chút kháng cự, bị sóng gợn khuếch tán đánh tan. Đây là phân tán, không phải là tan vỡ. Nếu là tan vỡ thì sẽ bất quy tắc, thành nhiều mảnh văng ngược lại. Phân tán là tựa như tan rã, trở thành từng viên một. Tiếng nổ vang vọng, bàn tay mấy vạn mét phân tán. Trưởng cảnh đại năng đạo thần tông vẻ mặt không thể tin. Trong sóng gợn khuếch tán, người trưởng cảnh đại năng đạo thần tông run mạnh lên, ở trán lão xuất hiện dấu vết trăng non. Cùng lúc đó theo sóng gợn tỏa ra, trán tất cả tu sĩ đạo thần tông xuất hiện dấu vết trăng, linh hồn dao động mãnh liệt tán ra từ người họ. Những cường giả kiếp nguyệt, kiếp dương, chiến đấu với ngàn con mắt không thể bỏ chạy như khắc ấn vận mệnh. Khi trán của họ đều xuất hiện nguyệt ngân, thì người áo đen giơ lên tay phải. Dường như trong mắt gã, thì vòng tròn không trời này chính là một cái giếng chân chính. Trong cái giếng, mỗi một tu sĩ đạo thần tông trên trán có dấu nguyệt ngân, chính là trăng ảnh ngược trong giếng. Tất cả tu sĩ đạo thần tông thân hình rung lên, hai mắt họ lồi ra, tràn ngập tơ máu. Người họ run run, giây phút này linh hồn họ từ hình trăng ở trán bị rút ra. Dường như người áo đen vớt không phải trăng, mà là hồn các tu sĩ đạo thần tông. Tô Minh nhìn tình cảnh này, dù lúc trước hắn chưa từng nghe qua người áo đen liên minh tiên tộc cường đại, nhưng dù sao, Đại Sơn Lão Tổ tổn hại nặng một người áo đen, vậy nên trong lòng Tô Minh thì dù người áo đen cường đại cũng có cực hạn. Nhưng hiện tại, Tô Minh đột nhiên phát hiện chuyện tuyệt đối không phải như vậy. Người áo đen trước mắt phóng ra thần thông, chẳng những trước giờ chưa từng có mà ngay cả trưởng cảnh đại năng đều có thể trực tiếp khắc ấn. Trình độ cường đại không phải Đại Sơn Lão Tổ có thể chống cự. Trừ phi đây không phải là cùng người áo đen, trừ phi giữa người áo đen có chiêm mạnh yếu, nếu không thì Đại Sơn Lão Tổ không có khả năng trọng thương đối phương. Dù sao tu vi của Đại Sơn Lão Tổ chỉ là nửa bước bước vào duyên cảnh. Người áo đen này thi triển thần thông vượt qua sự tưởng tượng của Tô Minh. Hắn chưa từng ngờ thần thông ban đầu có thể thi triển như vậy, không phải vận dụng quy tắc, càng không phải sáng tạo quy tắc, mà là dùng lực lượng ẩn giấu trong trời sao không trời. Vô số năm qua, có lẽ chưa từng bị người bốn chân giới phát hiện là một loại sức mạnh khác. Khoảnh khắc Tô Minh chấn động, đột nhiên chiến dịch trong mắt hắn chợt đứng lại. Đây không phải đơn thuần tạm dừng. Trời sao xung quanh, thậm chí khung trời, thậm chí là thần thông của người áo đen đều hoàn toàn tĩnh lặng. Thân hình của Tô Minh cũng chững lại, hoàn toàn mất đi sức lực hoạt động. Cùng lúc đó, trong đầu Tô Minh có một thanh âm tang thương từ từ quanh quẩn. Đây là chuyện xảy ra từ 973 năm trước, cuộc chiến dịch phương Bắc phía Tây đạo Thần Tông. Trong chiến dịch này, Liên minh Tiên tộc lần đầu tiên xuất hiện người áo đen nước ngoài, xuất hiện cự linh nước ngoài. Người áo đen kia tự xưng là trưởng tọa ở trong ngũ trì, cự linh đó tự xưng là cổ thần. Cuộc chiến dịch đó tới đây là kết thúc, bao gồm trưởng lão đương, tất cả cường giả chiến đường, đệ tử đạo Thần Tông tại đây đều bị vớt chăng trong đáy nước lấy đi sinh mệnh. Điện hạ tôn quý, đây là rèn luyện của ngươi. Hiện tại bắt đầu, người áo đen trước mặt ngươi còn có cổ thần, bọn họ đã chết. Thi thể trong đạo hải ta bị dung hợp. Thi thể trong đạo hải bị ta dung hợp, ký ức của họ đã bị ta khống chế. Ngươi có thể tùy ý phát huy, sống sót trong thần thông của đối phương, thay đổi chiến cuộc, đánh chết người áo đen, đánh chết cổ thần. Hoàn thành điểm này thì xem như ngươi đã qua rèn luyện. Nếu hoàn thành 4 điểm, thì ngươi có được tư cách tiến vào bất cứ chiến dịch nào trong đạo hải tùy ngươi chỉ định. Tư cách này, hiện tại trong toàn đạo Thần Tông, không tính vạn năm trước, trong vạn năm nay không có ai có được. Ngươi là ai? Tô Minh lập tức chuyển ra thần niệm. Ta là tiên đạo hải, sinh ra trước bốn chân giới, một trong tam hoang tứ tiên. Thanh âm tang thương dứt lời, thế giới trước mặt Tô Minh trở lại bình thường, vẫn là tiếng nổ. Hành động vớt chăng trong nước của người áo đen còn đó, hủy diệt tử vong bỗng giáng xuống trời sao. Các tu sĩ đạo Thần Tông xung quanh đều hình thần bị diệt bởi vớt chăng trong nước. Mắt thấy sắp kết thúc, không thể thay đổi, thì mắt Tô Minh chợt lóe, hắn không chút do dự từ trong trời sao xông ra. Tô Minh xuất hiện, trong lúc các tu sĩ đạo Thần Tông không thể nhúc nhích, linh hồn run rẩy bị bức ra hơn phân nửa thân thể, thân hình cực kỳ bắt mắt, bị các tu sĩ liên minh tung tộc chú ý tới. Nhưng bọn họ chỉ thấy một tàn ảnh. Tô Minh bùng phát hơn một nửa tu vi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt xông về hướng trời sao, bên ngoài ngàn con mắt rít gào lao về hướng người áo đen. Người áo đen giấu dưới áo đen, còn người co rút, hiển nhiên không đoán được dưới thần thông này có người không bị ảnh hưởng, đặc biệt là khí thế toát ra từ người Tô Minh, không biết tại sao khiến người áo đen có cảm giác nhìn thấy thiên địch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Khoảnh khắc Tô Minh lao ra thì tay phải hư không chộp. Uổng sinh thương chợt xuất hiện, nắm lấy nó mạnh vung về hướng người áo đen. Uổng sinh thương hóa thành cầu vồng, tốc độ càng nhanh hơn. Chớp mắt xuyên thấu hư vô, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người áo đen. Thân thể người áo đen không hề lùi, nhưng tay phải vớt chăng trong giếng chợt khựng lại. Người áo đen giơ tay trái, cách không chỉ hướng uổng sinh thương tới. Định! Trong miệng người áo đen thốt ra chữ này, uổng sinh thương bỗng nhiên khựng lại trước mặt người áo đen 1 mét, như có bàn tay to vô hình bắt lấy cây thương, khiến uổng sinh thương không thể nhúc nhích. Tình cảnh này khiến tinh thần Tô Minh run lên, nhưng tốc độ của hắn chẳng những không giảm bớt mà lại càng nhanh hơn. Bùm một tiếng đã tới gần. Tô Minh giơ lên tay phải, đấm mạnh vào người áo đen. Xung quanh hắn trời sao vặn vẹo, quy tắc chuyển biến, hình thành ảo ảnh nắm tay to lớn, một đấm đánh vào. Lại là một lực lượng man di, người áo đen lạnh nhạt nói. Người áo đen giơ lên tay trái tùy ý vung hướng Tô Minh, nắm đấm ảo của Tô Minh giống như trưởng cảnh đại năng đạo thần tông lúc trước bị phân tán. Nhưng sức chiến đấu của Tô Minh không thể so sánh với trưởng cảnh đại năng đạo thần tông. Giờ phút này, dù nắm đấm phân tán, nhưng cơ thể Tô Minh giao khỏi nắm đấm ảo, đánh vào hư vô trước mặt người áo đen. Cũng chính lúc này, con ngươi người áo đen co rút, tay trái nhanh chóng giơ lên. Một chỉ điểm ra, cách nắm tay của Tô Minh mấy mét rơi vào hư vô. Tiếng nổ ngập trời, Tô Minh hộc ra ngụm máu bắn ra ngoài. Một đấm kia như đánh vào bình chướng vô hình. Nhưng khi người Tô Minh rút lui, thân hình người áo đen run lên, liên tục lùi mấy bước. Tay phải người áo đen vẫn giữ thuật vớt trăng trong giếng bị đánh gãy. Cùng lúc đó, hộc ngụm máu phun ra. Chấn chi bản nguyên! Thanh âm của người áo đen mang theo vẻ khó tin. Mắt Tô Minh lóe sát khí. Thân thể lại lao ra, giơ lên tay phải chỉ về hướng khung trời. Lạc thạch! Ngón trỏ tay phải của Tô Minh chỉ ra, lập tức trong khung trời bỗng vặn vẹo, xuất hiện từng khối thiên thạch to lớn. Những thiên thạch ầm ầm rơi xuống, mỗi một viên mạnh mẽ trùng kích, ẩn chứa lực lượng tu vi của Tô Minh. Chớp mắt trong trời sao, có mấy trăm lạc thạch rơi xuống. Một tiếng nổ truyền khắp bốn phía, người áo đen thụt lùi lại, giơ lên tay phải chỉ hướng bầu trời. Định! Phút chốc, những lạc thạch bình bồng trong khung trời không nhúc nhích. Hai tay người áo đen nhanh chóng ấn pháp quyết, mười ngón khép lại chém mạnh phía trước mặt. Lập một khe hở hư vô to lớn trực tiếp xuất hiện, như trời sao, há to mà nuốt Tô Minh. Tô Minh không lùi còn tiến lên, lao nhanh, mắt thấy sắp gần tới cái mồm to, trên người hắn có luồng sáng đen vươn ra ngoài. Phút chốc, toàn chiến trường biến đen thui, giây lát hồi phục, cái lỗ to hư vô bị đóng băng, người áo đen run lên lại hộc máu, vội vàng thụt lùi, miệng gào phát ra tiếng gào khó tin. Ngũ sắc thần quang của khổng ma đại nhân, người... Người áo đen thụt lùi, không thể giữ thuật vớt trăng trong giếng nữa. Người áo đen thụt lùi, cả khung trời chấn động, nguyệt ngân trên trán tu sĩ đạo thần tông bên dưới ảm đạm, phục hồi lý trí. Nhưng chờ đợi họ là ở dưới cờ đỏ tung bay của phe liên minh tiên tộc, điên cuồng chém giết. Tử thương thảm trọng, những đệ tử đạo thần tông mới hồi phục lại không có chút sức phản kháng. Phút chốc bị giết rất nhiều, mùi máu tràn ngập tám hướng. Nhưng rất nhanh, càng nhiều người thức tỉnh, cuộc chiến triển khai tới mức kịch liệt. Người áo đen thụt lùi, mũ trùm đầu bị tốc lên, lộ ra khuôn mặt tang thương. Đó là một ông lão. Mắt lão lõm xuống lộ ra ánh mắt không thể tin, nhìn chằm chằm Tô Minh, tay phải giơ lên chụp mạnh trước mặt. Lấy thân ngươi làm giếng. Xung quanh Tô Minh có hai điểm sáng, nhanh chóng vòng quanh bao phủ hắn, như trở thành một miệng giếng. Lấy hồn ngươi làm nguyệt. Trán Tô Minh xuất hiện dấu trăng, dấu ấn khắc sâu như khắc vào hồn Tô Minh. Lấy thân ngươi, lấy hồn ngươi, vớt trăng trong giếng. Người áo đen hét lớn. Tay phải người áo đen cách không chụp. Đây là thần thông có thể khuếch tán toàn chiến trường, nay dùng hết vào người Tô Minh. Người Tô Minh run mạnh lên, hắn có cảm giác mãnh liệt là linh hồn đang bị lực lượng khó có thể kháng cự, không ngừng lôi kéo khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, Tô Minh cảm nhận liên hệ giữa mình và đạo thần chân giới bị cắt đứt khi vòng tròn hình thành quanh người. Đây là lực lượng Tô Minh chưa từng tiếp xúc qua, hắn không thể lần mò nguồn sống, nguồn gốc của lực lượng. Mắt thấy linh hồn của Tô Minh chấn động, sắp ngưng tụ tại trán, bị nguyệt ngân rút ra thì hắn mắt chợt lóe. Tô Minh biết những gì xảy ra, bị ngàn vạn người đạo thần tông bên ngoài nhìn thấy. Dù sao, đây là cuộc thử thách. Mắt Tô Minh chớp lóe, từ người hắn xoẹt một tiếng, cực minh quang lại xuất hiện, khiến thế giới này biến đen như mực. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, mặc dù hắn không tiếp xúc lực lượng từ người áo đen, cũng không có cách đối kháng, nhưng hồn của hắn có sức mạnh chống lại nguồn gốc lực lượng. Diệt sinh! Khi Tô Minh chuyển ra thần niệm, diệt sinh chi trùng trong hồn của hắn bùng phát khi xung quanh tràn ngập ánh sáng đen. Diệt sinh chi trùng bùng phát phản ứng trên người của Tô Minh. Giây lát, có vô số cành chui ra khỏi cơ thể hắn. Cành lan tràn ra ngoài, vô hình đụng chạm với lực lượng người áo đen sử dụng. Đầu óc Tô Minh đau nhức, cảm giác như có khúc tin tức chui vào đầu của hắn. Tin tức chỉ có hai chữ. Căn nguyên. Khi hai chữ quanh quẩn, tiếng nổ ngập trời, lực lượng vớt trăng trong nước, ngoài người Tô Minh trực tiếp tan vỡ. Vòng tròn quanh thân Tô Minh vỡ tầng tầng trong tiếng nổ. Người khổng lồ phía xa nhìn thấy hết, mắt lóe ra tia kỳ dị, khóe môi cười lạnh, không có ý định giúp đỡ người áo đen. Hiển nhiên mặc dù hai người đến cùng một chỗ, nhưng quan hệ không mấy tốt đẹp. Khi Tô Minh bước ra, thì người áo đen hộc máu, biểu tình lộ ra hoảng sợ thụt lùi, mắt lóe tia độc ác. Người áo đen giơ lên tay phải chỉ hướng Tô Minh. Định thân thuật! Người áo đen gầm lên. Khác với lúc trước, định uổng thinh sinh thương, lạc thạch rơi vào trong khung trời. Đối với Tô Minh, thì người áo đen nói hoàn chỉnh cái tên thuật pháp, hiển nhiên làm như vậy tăng uy lực lớn hơn. Tô Minh lao nhanh đi, nhưng phút chốc, cảm giác hư vô xung quanh tựa nước bùng. Người Tô Minh mạnh chấn động, bị định ở giữa không trung, thậm chí tu vi trong cơ thể vào giây phút này có dấu hiệu bị đông lại. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh trông thấy người áo đen thi triển thuật này, nhưng chính mình cảm nhận mới biết nó cường đại và khó tin. Giây phút, Tô Minh bị đông lại, người áo đen nhe răng cười, tay phải vỗ mạnh trán một cái. Thủy, nguồn của chúng sinh, lão phu cảm ngộ là bản nguyên của nước. Thủy, giết! Người áo đen hét lớn, người áo đen vọt về hướng Tô Minh, thân thể của gã, thậm chí là hư vô xung quanh biến thành sóng to cuồn cuộn, phạm vi mấy vạn mét cũng trở thành biển rộng mênh mông. Biển gầm giống lao về hướng Tô Minh, dấy lên sóng to, nổi khuôn mặt lão già dữ tợn, xông về hướng Tô Minh. Tinh thần Tô Minh run lên, mà kệ hắn vùng vẫy cỡ nào, cũng khó có thể nhúc nhích. Mắt thấy người áo đen biến thành biển, xé gió lao tới. Thuật pháp thần thông lạ lùng mà hắn chưa từng thấy. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, mắt Tô Minh lóe ra tia ác độc. Oán ngụy, thức tỉnh, chiến đấu vì ta! Ngoài người Tô Minh, hư vô bị xé rách thành khe hở to lớn, oán hỏa ngập trời lan tràn. Oán ngụy từ trong túi chữ vật của Tô Minh vì bị thương mà ngủ say, chính mắt thấy Tô Minh vì thực hiện hứa hẹn chống đỡ một kích diệt tuyệt cho nó. Còn ngựa đen ngửa hai cái đầu rồng, đạp biển lửa ra khỏi khe hở, xông về hướng biển lửa lao tới. Đây là đối kháng giữa lửa và nước, là tiếng nổ của oán ngụy. Lực lượng căn nguyên, một loại không phải tam hoang đại giới tu sĩ biết được, cùng quy tắc hoàn toàn khác biệt đẳng cấp. Tô Minh không hiểu về căn nguyên, thậm chí trước đó hắn chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng từ người áo đen hiện ra lực lượng căn nguyên, hóa thành biển, khiến Tô Minh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, biển rất chân thật, giống như đó không phải thần thông gì, mà là biển thật. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời ủng hộ mình bằng cách theo dõi kênh của mình một cách đều đặn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Do bây giờ giọng của mình cũng đã bị khàn, không thể đọc tiếp được nữa, thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.